Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819: Tiên minh sơ giao phong. Mà mọi người ở đây coi là cục thế sắp nghiêng về một bên thời điểm. Một đội lại một đội tu sĩ áo đen, thông qua các châu truyền tống trận, đến chiến trường. Những tu sĩ này không biết lai lịch, nhưng mỗi cái đều thấp nhất đều là nguyên anh cảnh giới. Hóa thần trung kiên, hợp đạo cầm đầu, biểu hiện ra chiến lực cũng cực kỳ đáng sợ. Phải biết, huyền hoàng giới đã mấy trăm năm không có lớn chiến sự. Thế mà những tu sĩ này lại tựa như thân kinh bách chiến giống như sát lục khí tức cực nặng, phối hợp chặt chẽ, xuất thủ sắc bén, một đội 4-5 người nguyên anh liền có thể vây giết hóa thần. Mà lĩnh đội hợp đạo tu sĩ xuất thủ, càng là có thể đánh ngũ lão hội hợp đạo liên tục bại lui. Chiến cục trong nháy mắt thay đổi. Trốn ở Thạch Lâm Châu Lý Phàm, đúng lúc nhìn thấy bọn này tu sĩ áo đen xuất thủ. Để hắn ấn tượng là khắc sâu nhất, dĩ nhiên chính là cầm đầu hợp đạo. Dường như đem trên trời lôi đình ngưng tụ thành một thanh trường thương. Nắm trong tay, toàn bộ Thạch Lâm Châu đều trong phút chốc liền chiếu sáng. Ngân thương như rồng, quấy thiên địa, thì liền quan sát từ đằng xa Lý Phàm, đều bị tác động đến, tựa như thân ở cuồng phong sóng lớn bên trong. Chung quanh tận là linh khí bạo động truyền đến rít lên. Thể nội linh lực tức thì bị bách cùng cộng hưởng theo. Vận hành trì trệ, này đánh còn chưa phát ra, thì dẫn tới từng bầy ngũ lão hội tu sĩ từ trên trời rơi xuống. Cuối cùng vẫn một thanh mộc quạt, đem màu bạc lôi đình ngăn lại. Lúc này mới tránh khỏi ngũ lão hội bên kia trực tiếp toàn quân bị diệt vận mệnh. Một chiêu này, khá quen, võ, Lý Phàm không khỏi híp mắt lại. Không đợi hắn tiếp tục suy tư, trên chiến trường lại phát sinh không tưởng tượng được biến hóa. Hành động một chút gặp khó ngũ lão hội, lại là trước tiên thì lập tức lựa chọn tập thể rút lui. Không chút nào dây dưa dài dòng, tựa hồ sớm có dự án giống như, đồng thời ngoại trừ tay cầm mộc quạt hợp đạo tu sĩ. Còn có một tên khác ngồi tại làm bằng gỗ trên xe lăn nam tử. Không chậm không nhanh triển khai một quyển trận đồ, tại trong khoảnh khắc ở chiến trường phía trên bố trí xuống một số trận pháp. Trì hoãn, ngăn cản vạn tiên minh truy kích. Ngũ lão hội nghiêm chỉnh huấn luyện, bất quá giây lát, cũng đã giống như thủy triều thối lui, chỉ để lại đầy đất vết thương. Nói vừa mới không lâu chiến tranh, cùng nói là chiến tranh toàn diện, càng giống là một lần dò xét, nếu đánh một trận liền có thể cầm xuống càng tốt hơn. Trái lại, thì vừa chạm vào tức đi. Lý Phàm nhìn lấy Thạch Lâm Châu trên mặt đất, sống sót sau tai nạn, mặt mũi tràn đầy chưa tỉnh hồn vạn tiên minh tu sĩ. Như có điều suy nghĩ nói, trước đến trợ giúp tu sĩ áo đen nhóm, đối mặt có thứ tự rút lui ngũ lão hội, cũng chưa lựa chọn truy kích, đứng sừng sững ở giữa không trung rất lâu, phòng ngừa đối diện giết cái hồi mã thương, thẳng đến phía trước phòng tuyến một lần nữa tổ chức hoàn thiện, bọn họ mới hóa thành hắc quang bỏ chạy. Tuy nhiên tu sĩ áo đen kịp lúc ra sân, tránh khỏi chiến cuộc toàn diện sập bàn, nhưng trước đây nhanh chóng như vậy tan tác, vẫn là để toàn bộ vạn tiên minh cảm thấy vô cùng tức giận. Đầu tiên là các nơi phòng hộ đại trận, hỏa tốc từ thiên nguyên hóa sinh trận, đổi vì càng cược phòng thủ vạn lý sơn hà trận. Sau đó tiên minh sách trận đường, càng là bắt đầu một vòng từ trên xuống dưới tự mình điều tra. Không có chút nào không thể nghi ngờ hỏi, lần này ngũ lão hội có thể dễ như trở bàn tay công phá vạn tiên minh phòng tuyến. Cùng phòng hộ đại trận để lộ bí mật thoát không khỏi liên quan. Bình thường trận pháp sư chỉ có thể biết được đại trận một góc, mà có thể đối phòng hộ đại trận mỗi cái lỗ thủng như thế rõ ràng. Tất nhiên là tiên minh sách trận đường cao tầng. Người này nếu là chưa trừ diệt, sau này vô luận như thế nào biến ảo phòng ngự trận pháp, tại địch mắt người bên trong, không thể nghi ngờ đều cùng trong suốt. Việc này nghiêm trọng trình độ có thể nghĩ, không chỉ là tiên minh tổng bộ, các châu vực sách trận đường đều có thể nhìn đến có trận pháp sư bị mang đi tiếp nhận điều tra. Ngũ lão hội tuy nhiên tạm thời rút lui, Nhưng Vạn Tiên Minh lại là lâm vào kịch liệt rung chuyển bên trong. Tùng Vân Hải, Hải Hiên đảo phía trên. Quý Thiệu Ly chính nhiệt tình chào mời trước tới tham gia tụ hội Tùng Vân Hải các tu sĩ. Bọn hắn phần lớn đều là các đảo tự trấn thủ. Còn có thì là tại Vạn Tiên đảo nhậm chức trước. Không nói trăm công nghìn việc. Tại bây giờ thế cục này khẩn trương đại hoàn cảnh dưới. Cũng là 10 phần bận rộn. Có thể dành thời gian tham gia hôm nay mở tiệc chiêu đãi. Đã là 10 phần cho Quý Thiệu Ly mặt mũi. Chỉ tiếc, sách trận đường mấy vị đạo hữu hôm nay chưa từng đến dự. Phân thân Quý Thiệu Ly mặt lộ vẻ tiếc nuối nói. Ha ha, bọn hắn chính muốn ứng đối các loại thẩm tra mà sứt đầu mẻ chán đây. Đúng là không rảnh. Lập tức thì có tu sĩ cảm thán giải thích nói. Thực sự không nghĩ tới. Thì liền phòng hộ đại trận bực này tuyệt mật. Đều có thể bán. Có thể nghĩ. Sách trận đường cao tầng đã mục nát đến trình độ nào. Nghe nói vì lắng lại việc này. Sách trận đường thủ tịch trận pháp sư Lục Khê Thiền. Đã chủ động xin từ nhiệm. Chậc chậc. Chấm ngoặc kép. Theo ta thấy. Há lại chỉ có từng đó là sách trận đường. Toàn bộ tiên minh cao tầng. Chấm ngoặc kép. A. Trương đạo hữu nói cẩn thận a. Chấm ngoặc kép. Tại chỗ chư vị. Đều tại tiên minh bên trong thể chế nhận chức. Quý Thiệu Ly lên cái câu chuyện. Thì dẫn tới mọi người thảo luận sôi nổi lên. Vẫn là mắt thấy càng về sau. Đề tài càng là cấm kỵ. Mẫn cảm. Đoàn người mới ăn ý ngừng lại. Nói đến. Quý đạo hữu ngươi là sửa lại tính tình. Trước kia ở trên đảo đều là có không ít xinh đẹp nữ tu hầu hạ tả hữu. Hôm nay làm sao một cái cũng không thấy. Hắc hắc, trước đó vài ngày quý đạo hữu phân phát một nhóm. Ta còn tưởng rằng hắn là lánh tầm tân hoan. Không nghĩ tới thời gian dài như vậy đi qua. Vẫn không có động thủ. Làm thật là có chút kỳ quái gấp cái kia. Đối mặt bốn phía truyền tới tốt lắm kỳ. Cùng ánh mắt hỏi thăm. Quý Thiệu Ly thở dài một tiếng. Nói, không khác, chơi chán mà thôi. Thanh sắc khuyển mã về sau. Cuối cùng cảm thấy có chút trống rỗng. Nhất là đoạn thời gian trước chiến tranh không hiểu bão. Phát, ta một Thạch Lâm Châu hảo hữu. Bỗng nhiên vẫn lạc, càng làm cho trong nội tâm của ta tỉnh táo. Cùng hưởng thụ so sánh. Vẫn là tự thân tu vi cảnh giới trọng yếu. Bây giờ cục thế một ngày biến đổi. Ai cũng không biết sẽ hướng phương hướng nào phát triển. Cảnh giới mỗi cao một điểm, tương lai sống sót cơ hội mới có thể càng cao một điểm. Quý Thiệu Ly lần này ngôn luận, nhất thời dẫn tới không ít người đồng ý. Chúng ta Tùng Vân Hải, tuy nhiên ở vào biên giới, nhưng cũng coi như cùng không lão sẽ lãnh địa giáp giới. Nói không chừng ngày nào đối phương thì đánh tới, không thể không có làm chuẩn bị a. Nhưng cũng dẫn tới không ít người mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Chúng ta đại bộ phận bất quá trúc cơ, kim đan tu vi, nếu là đại chiến thật bạo phát, chỉ sợ thật như trong gió lục bình. Chấm ngoặc kép, Quý Thiệu Ly hợp thời cảm thán nói, sinh tử không do người cái kia. Một câu sinh tử không do người, xúc động tại chỗ tu sĩ, sắc mặt khác nhau, Quý Thiệu Ly lời nói xoay chuyển, đây cũng là ta lần này mời các vị tới một nguyên nhân khác. Mọi người cũng đều biết. Ta từng chúng được định cá giải nhất, rất có gia tài, một chúng tu sĩ ánh mắt, trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Hoàn toàn chính xác, nếu không phải người mang khoản tiền lớn, bọn họ những người này, lại làm sao có thể đối Quý Thiệu Ly khách khí như vậy đâu. Còn không phải nghĩ đến, thời khắc mấu chốt, có thể từ đối phương chỗ đó mượn điểm cống hiến độ quay vòng. Mà ta bản thân lại hiểu sơ đầu tư chi đạo. Những năm này tuy nhiên tận tình hưởng thụ tốn mất không ít. Nhưng nói tóm lại, thân gia lại là lại lật phiên. Quý Thiệu Ly mặt mang vẻ đắc ý nói. Hết chương.